Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Địa Tàng Thuật. Rời núi, một canh, liền chạy như vậy. Nói nhảm, đương nhiên liền chạy như vậy. Hiện tại không chạy, một hồi còn kịp chạy sao? Đây là địa phương nào? Hoang Thiên Tế trong cấm chế. Đám người thực lực vốn là nhận lấy rất lớn hạn chế. Mà lại Dương Chân rất rõ ràng cảm giác được. Nơi này không giống như là có chút cấm chế một dạng. Thực lực càng cao tu sĩ nhận cấm chế lại càng lớn. Địa phương quỷ quái này vừa vặn tương phản. Thực lực mạnh, nhận áp chế ngược lại không có mạnh như vậy. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Lô Thiên Vệ cùng Cơ Hữu Dung hai cái người của Thiên Tuyết Thánh Vực thực lực mạnh. Tuổi còn trẻ liền đã đại thừa kỳ cường giả. Quả nhiên là kinh khủng như tư. Thế nhưng là theo cái nhìn của Dương Chân là hai người kia cùng bị mạnh cho ăn thúc như con vịt. Không có gì khác biệt. Liền thiên nhân cảnh cũng không vào. Thế mà cứ như vậy đột phá đến đại thừa kỳ. Đây quả thực là còn không có học được đi. Liền học được chạy, sẽ té té ngã. Dương Chân làm sao biết. Bây giờ tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản cũng không có tiến vào thiên nhân cảnh cơ hội. Có thể tiến vào thiên nhân cảnh, không khỏi là giữa thiên địa có thiên phú nhất mấy cái như vậy người. Thiên nhân cảnh rất khó tiến vào. Tu vi đến, cũng không thể áp chế a. Không phải tất cả mọi người đều có Dương Chân loại này đối với mình so với người khác còn hung ác. Nghị lực, móa nó, chạy, chạy mau, hóa thần kỳ này hắc khôi. So cái kia hắc ám có thể mạnh hơn nhiều. Những người này muốn cầm một viên pháo Italia liền giết nó. Đơn giản muốn lên trời ạ. Đây là Dương Chân một bên chạy một bên quay đầu nhìn. Nhìn thấy hắc khôi oanh một tiếng xuất hiện trong đám người ở giữa. Lập tức liền run một cái. Cảm giác này, khẳng định chua xót. Tiện mèo ngược lại là một mặt dáng vẻ không quan trọng. Có thể là chắc chắn, Dương Chân nếu muốn chạy trốn, liền không ai có thể ngăn lại hắn đồ vật. Cái gì một viên pháo Italia? Đó là hai mai tốt a. Tiện mèo quay đầu nhìn thoáng qua. Trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Vãi cả đào, cái kia họ Lô Di Di rồi. Dương Chân giật mình, thần sắc hồ nghi nhìn xem tiện mèo nói ra. Nói thật, ngươi có phải hay không xuyên Việt tới? Xuyên Việt, tiện mèo rõ ràng ngẩn ngơ. Cái gì gọi là xuyên Việt? Xuyên Việt cái gì? Dương Chân thở dài một hơi, còn rất nóng cổ quái mà hỏi. Ngươi làm sao sẽ di di loại này từ ngươi nơi đó học đó a? Ta lúc nào nói qua lời này? Đó là một cái đêm đen gió lớn ban đêm, ánh nắng tươi sáng, cút đi, vãi cả đào, đi mau, trời sập, ầm ầm. Trong đám người không biết chuyện gì xảy ra, một trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến, toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên trầm bổng chập trùng bắt đầu. Nhìn thấy Dương Chân hãi hùng khiếp vía, vội vàng lại tăng tốc độ, hóa thần kỳ hắc khôi, quả nhiên kinh khủng như tư. Không bao lâu, Dương Chân liền xông ra Hoang Thiên Tế cấm chế, tiến vào trong Mô Bắc Thâm Uyên. Phong tuyệt chi địa vẫn còn, chỉ là quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng, những tử trí kia không thấy, thật không thấy. Dương Chân một mặt tiếc nuối nói. Đáng tiếc, sớm biết liền sớm lén lút tiến đến, đem những tử trĩ kia đều hút khô. Tiện mèo ha ha cười, trợn nhìn Dương Chân một chút nói ra. Thôi đi, coi như hiện tại những tử trĩ kia còn ở nơi này. Ngươi thật muốn hút bọn chúng, những cái kia chẳng qua là ngoại lực. Ngươi hút càng nhiều, chỉ sợ đối với ngươi ảnh hưởng lại càng lớn. Dương Chân hồ nghi trừng mắt tiện mèo. Một mặt mộng bước, người thật giống như càng ngày càng hiểu ta rồi. Đó là nhất định, tiện mèo một mặt đắc ý. Dương Chân hắc hắc cười không ngừng. Thấy tiện mèo một mặt kinh dị. Ngươi muốn làm gì? ngươi không phải càng ngày càng hiểu ta sao? Ngươi đến đoán xem nhìn, bản tao thánh hiện tại đang suy nghĩ gì? Móa nó, này làm sao có thể nghĩ đến? Nghĩ không ra coi như xong. Dương Chân thở dài một hơi, tiện mèo cái này con bê giống như càng ngày càng lõi đời. Xem ra là khi tỉnh lại ở giữa càng lâu, càng là có thể nhớ tới trước kia đồ vật. Một người một mèo, một người một câu. Oán giận lấy đi lên phía trước. Tiểu tử, ngươi nói cái kia khối băng sẽ không bị hắc khôi giết chết à? Vì cái gì hỏi nàng? Dương Chân sững sờ, vì cái gì hỏi nàng? Trong lòng ngươi không có chút cân nhắc sao? Ngươi không phải một mực tại nhìn lén người ta? Ta, Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra, ngươi con mắt nào nhìn thấy bản tao thánh nhìn lén người ta? Cái này, không đúng, còn có cái này, móa nó, cho hết ngươi hỗn đản này móc ra. Vãi cả đào, cứu mạng a, ngoặc kép. Hai người hướng về trong trí nhớ phong tuyệt chi địa đi đến. Trên đường đi, phô thiên cái địa hắc khôi khắp nơi có thể thấy được. Dương Chân cũng lười cùng cái này không giết xong đồ vật chậm trễ thời gian. Đi vào phong tuyệt chi địa bên cạnh, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cơ Hữu Dung vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt một màn kinh khủng. Lô Thiên Vệ đường đường một cái đại thừa kỳ cường giả, tại hóa thần kỳ hắc khôi trước mặt, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, đều sắp bị đánh chết. Hắc khôi cùng hung thú đồng thời đều cùng, không cách nào đột phá bốn cảnh, chỉ là vô luận là nhục thân hay là chân nguyên cường độ, đều muốn so đại thừa kỳ Lô Thiên Vệ mạnh hơn nhiều lắm. Cứ tiếp như thế, Lô Thiên Vệ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc đã đến nước này, đã không ai lại chú ý Dương Chân. Chạy cũng liền chạy. Trên thực tế, từ hóa thần kỳ hắc khôi xuất hiện cho đến bây giờ, không biết đã chạy bao nhiêu người. Chỉ là Cơ Hữu Dung trong lòng có chút tích tụ, mặc dù chính nàng đều không muốn thừa nhận. Chẳng qua nếu như Dương Chân bây giờ còn ở nơi này mà nói, đã đột phá đến thiên nhân cảnh, lại đã từng chém giết qua một cái hóa thần kỳ cường giả Dương Chân, có thể hay không thay đổi càn khôn? Nghĩ tới đây, Cơ Hữu Dung cười khổ một tiếng. Cái này sao có thể? Dương Chân đã đi, cơ hồ cũng không quay đầu lại liền đi. Cơ Hữu Dung thậm chí hoài nghi, Dương Chân đã sớm biết ở chỗ này có khả năng đụng phải hóa thần kỳ hắc khôi. Ngay từ đầu, ngay tại diễn kịch, đào cái hố, đem một đám người đều chôn. Dương Chân này, Cơ Hữu Dung sắc mặt liên tục biến hóa, hừ nhẹ một tiếng, trong tay Loan Nguyệt Thần Võ đột nhiên bộc phát ra một đạo thanh lệ quang mang, hướng về hắc khôi phóng đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Cơ Hữu Dung cùng Lô Thiên Vệ hai người cùng nhau ngã xuống đất, vạch ra đi đếm trượng xa, khí huyết sôi trào ở giữa, liếc nhau, một mặt hoảng sợ nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Kinh khủng thủy triều xông thẳng tới chân trời, giống như muốn phá vỡ thương khung một dạng, một cỗ gần như hư không lực lượng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, tiếng vang truyền đến phương hướng, lại có hai tòa núi đang chậm rãi chuyển động. Mặc dù không phải hai ngọn núi lớn, có thể núi nhỏ cũng là núi a. Người nào có thể tại phong tuyệt chi địa phương hướng rời núi, địa tàng thuật? Cơ Hữu Dung cùng Lô Thiên Vệ đồng thời kinh hô một tiếng, trong mắt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Nhất là Cơ Hữu Dung, thần sắc khẽ động, vô ý thức hỏi, còn có người khác tiến nhập hoang thiên tế bên trong? Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên, là Dương Chân. Dương Chân biết địa tàng thuật. Dương Chân, Cơ Hữu Dung toàn thân chấn động. Dương Chân, Lô Thiên Vệ nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem ngay tại chậm rãi chuyển động hai tòa núi nhỏ. Sắc mặt tất cả đều là rung động. Lúc này, hóa thần kỳ Hắc Khôi bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét. Sắc mặt trở nên tức giận bắt đầu. Oanh một tiếng, tại nguyên chỗ bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng. Trùng kích núi đá đều nổ tung. Mắt thấy hóa thần kỳ Hắc Khôi hướng về kia hai tòa núi phóng đi. Tuyệt đại đa số đều hưng phấn nhanh khóc. Rốt cục an toàn, Dương Chân tên hỗn đản này. Chạy à, ngươi ngược lại là lại chạy a. Vị đạo hữu này oán niệm vì sao sâu như thế? Thế nào, không phải sao? Chúng ta kém chút bị Dương Chân hại chết. Hắn bây giờ không phải là đáng đời sao? Suy, thật vì các hạ linh trí đáng lo. Ngươi cảm thấy Dương Chân chính là ở chỗ này. Tăng thêm hắn sau đó. Chúng ta có thể chiến thắng Hắc Khôi sao? Cái này, cái kia, Dương Chân là cố ý. Cơ Hữu Dung toàn thân chấn động, cùng Lô Thiên Vệ liếc nhau. Làm sao có thể, tên hỗn đản này làm sao có thể? Hẳn là cố ý, nếu như hắn biết hắn lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Liền hẳn phải biết, một khi hắn mưu toan hủy diệt Phong Tuyệt chi địa, tuyệt đối sẽ đem Hắc Khôi dẫn đi qua. Mà lại nếu như hắn cố ý muốn hại ta bọn họ, chỉ cần chờ đợi một lát thuận tiện, đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết. Cái này, Cơ cô nương nói có đạo lý a. Cơ Hữu Dung hít sâu một hơi, tại mọi người kinh hô bên trong, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, đuổi theo Hắc Khôi mà đi. Sư muội ngươi, ngươi, hoang đường. Lô Thiên Vệ sắc mặt liên tục biến hóa. Sau lưng Thiên Tuyết Thánh Vực đệ tử trần chờ mà hỏi: Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mẹ hắn vãi trưởng, theo sau, không có ta cho phép, đều chớ lộ diện, tùy theo lên làm tốt rút lui chuẩn bị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.